Chúng ta thường đòi hỏi quá nhiều và chúng ta thường mong muốn quá nhiều mà không hiểu rằng mình có xứng đáng hay không, cái phước, cái đức mình có đủ hay không. Chúng ta không bao giờ nghĩ điều đó, chúng ta chỉ nghĩ điều mình muốn là tìm mọi cách đạt được. Có rất nhiều người đấy, phấn đấu cả đời đi làm việc ấy, nghỉ hưu xong là chết, thậm chí chết trước khi nghỉ hưu. Mà nếu mà họ không đạt được những địa vị như thế hoặc số tiền như thế, có khi họ sống lâu hơn. Thế họ phải đánh đổi cái tuổi thọ của mình để đạt được những cái điều rất phù phiếm đó. Bởi vì họ không xứng đáng, khi họ không xứng đáng họ phải cắt những cái phần khác để bù vào.